Trung cung có hỉ, chương 24, Nguyệt Sinh rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thai của Trương Tần đã sắp được 4 tháng, bây giờ mới công bố Trương Tần nói thân thể mình luôn luôn không tốt, Nguyệt Tín thường không chuẩn. Nàng biết thân thể mình có bệnh cho nên cũng không lưu ý gì. Nếu không phải là bụng rõ ràng lớn hơn, nàng cũng không biết mình có thai. Luyện Nguyệt Sinh lười nghĩ thật giả trong lời nói của nàng ta, thưởng một đống đồ xuống, lại bảo ngự y chiếu cố tốt, nói chuyện với Trương Tần. Được một lúc thì thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nàng ta, khóe môi trắng bệch, quả thật rất có vẻ bệnh tật. Lúc này đã là tháng 9, mùa thu, nàng ta lại đổ mồ hôi giống như mùa hè, có thể thấy thân thể nàng ta đã bệnh đến mức nào. Luyện Nguyệt Sinh còn lo lắng không biết nàng ta có đủ sức để sinh đứa bé này hay không. Nhưng mà đứa nhỏ này có thể bình an ở trong bụng nàng 4 tháng cũng coi như là kỳ tích. Khi Luyện Nguyệt Sinh đi ra thì Đồ Thái Hậu ban cho cũng đến, nàng nói vài câu với Thu Văn rồi trực tiếp rời khỏi. Nàng nghĩ Trương Tần này vừa có hỉ Tết Trung Thu trong mấy ngày sau chỉ sợ sẽ có nhiều người cảm thấy tệ rồi đây. Trong hậu cung ai cũng nghĩ Hoàng hậu mới mất đứa nhỏ chưa được 1 tháng. Trương Tần lại có những 4 tháng rồi, trong lòng Hoàng hậu có khi đang nén giận, nhưng chắc chắn nén giận nhiều nhất vẫn là Thiên Tiệp Dư. Cảnh Diễm biết Trương Tần có thai, rõ ràng rất ngạc nhiên. Gọi Triệu Hoài, Sinh đến, lật xem ghi chép bản ghi những phi tần đã thị tầm một chút. Quả thật mấy tháng trước có lưu lại chỗ Trương Tần một đêm. Không ngờ tới Trương Tần vậy mà có thai rồi. Trầm mặc một lát, hắn sai Triệu Hoài Sinh chuẩn bị vài thứ tốt đưa đến chỗ Trương Tần. Sau đó, đến giữa trưa, hắn đến Phượng Tê Cung dùng cơm. Tuy là nói muốn chung sống hòa bình, nhưng mà Luyện Nguyệt Sinh đau khổ. Phát hiện hiện tại đối mặt với Cảnh Diễm, nàng hoàn toàn không biết nên dùng loại thần thái nào để đối mặt. Đây là nam nhân rõ ràng rành mạch nói muốn đối phó nhà mẹ đẻ của nàng, cho dù là hứa hẹn sẽ không hại tánh mạng bọn họ. Nàng là thê tử của hắn, lẽ ra nên cảm thấy biết ơn sâu sắc bởi vì hắn bảo vệ Luyện gia bình an. Nhưng cũng chính vì nàng là vợ hắn, loại quan hệ này mới càng thêm quá khó hiểu rồi. Cũng may sắc mặt Cảnh Diễm ôn hòa hơn bình thường nhiều, khiến nỗi lòng phức tạp của nàng cảm thấy an ổn hơn chút. Thôi, cho dù bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì, nàng cứ ngoan ngoãn làm hoàng hậu của nàng thôi. Chuyện tổ chức Trung Thu thì giao cho Đức Phi và Thục Phi xử lý đi. Cảnh Diễm gỡ xương cá, đặt vào đĩa nhỏ của Luyện Nguyệt Sinh. Sắc mặt Luyện Nguyệt Sinh hơi đổi, bất động thanh sắc nói. Vâng, mấy ngày trước thần thiếp hồi Ninh Quốc công phủ thì sẽ gửi Hoàng Dương đến thông báo với các cung, để chuyện Trung Thu cho các nàng xử lý. Vậy, nàng một bên nói một bên gắp một khối đậu hũ trắng noãn cũng đặt vào đĩa nhỏ của Cảnh Diễm. Đây gọi là có qua có lại, nàng hiểu được. Cảnh Diễm nhìn đậu hũ trong đĩa của mình, sững sờ một chút, nói. Như vậy, cũng tốt, nàng có thể thư thả nghỉ ngơi nhiều hơn. Hắn mặt không đổi, sắc gắp đậu hũ cho vào miệng, cảm thấy này đậu hũ ăn rất ngon. Luyện Nguyệt Sinh do dự một chút, bệ hạ đi thăm Trương Tần chưa? Hắn ngẩn ra, tại sao chấm phải đi thăm nàng ta? Chấm, Trương Tần có tin vui, đã hơn 3 tháng rồi, thai rất khỏe mạnh. Nàng ăn cá, giọng nói mơ hồ không rõ. Đây là đứa con đầu tiên của bệ hạ. Hắn gác đũa bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chấm lại đây, kỳ thật là có tiến triển mới muốn nói cho nàng biết. Hắn nhìn Luyện Nguyệt Sinh, mặt không đổi sắc đem chủ đề chuyển hướng, phát hiện tâm tư Cảnh Diễm, Luyện Nguyệt Sinh cũng không nhắc lại chuyện của Trương Tần, dù Trương Tần có thế nào cũng chẳng quan trọng bằng ca ca nàng. Nàng cũng buông đũa bạc xuống, cầm một khối mứt táo. Bệ hạ nói đi, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Hai người ngồi đối diện nhau, Luyện Nguyệt Sinh thỉnh thoảng cầm điểm tâm ăn. Cảnh Diễm nhìn buồn cười nhưng không lộ ra, nói cho nàng biết tiến triển mới. 15 tháng 8, đêm Trung Thu, Cảnh Diễm cho bày yến hội ở cạnh Phượng Trì, phi tần trên tứ phẩm trong hậu cung đều có mặt. Phụ trách công việc Trung Thu là Đức Phi và Thục Phi, hai người các nàng bận rộn xử lý yến hội Trung Thu rất thành công. Sau yến hội, ngay cả Thái Hậu cũng ban thưởng cho hai nàng. Luyện Nguyệt Sinh lại gặp Cảnh Giật lần nữa, hắn nói chuyện cùng Thái Hậu, sắc mặt ấm áp như gió xuân, ý cười như họa, khi cầm ly rượu lên, một ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua tầm mắt liền dừng trên nàng, thì cũng rơi vào trong mắt nàng, dịu dàng gần như có thể khiến trái tim tan chảy. Nàng hơi nhướng mày, hắn nâng ly rượu lên, ngẩng đầu uống cạn. Nàng thấy thế, vội vàng đáp lễ, nâng tay áo che miệng uống cạn ly rượu, gò má nàng ửng hồng. Ánh mắt Cảnh Diễm nhìn hành động của nàng và Cảnh Giật một cái, bất thình lình liền cười nhẹ, mặt mày nhu hòa, The Finden Lick Kildon vươn tay phủ lên tay nàng, Nguyệt Sinh, tiểu lượng của nàng không tốt, không cần uống quá nhiều. Âm thanh ôn nhu như nước, nghe được Luyện Nguyệt, Sinh toàn thân cứng đờ, lại thấy người nọ cười như gió xuân, gương mặt tràn đầy vẻ dịu dàng, vô cùng chân thành. Thái hậu thấy vậy, yên lặng cười. Phía dưới Thiên Tiệp Dư Thầm cắn răng ngà, hung hăng uống vài ly rượu gần. Như muốn xem cái chén trên tay là Luyện Nguyệt Sinh mà hung hăng bóp. Nát, Cảnh Giật hồn nhiên không để ý chậm rãi mỉm cười, một mình uống rượu. Kết thúc yến hội, vì đã uống vài ly rượu nên gò má Luyện Nguyệt Sinh ửng hồng, bước chân có chút bất ổn, Cảnh Diễm đỡ lấy cánh tay nàng. Đã nói, nàng đừng uống nhiều như vậy mà, giọng điệu có chút trách cứ. Cho công nhân lui xuống, hắn dìu nàng đến bên Thái Dịch Trì hóng gió cho tỉnh rượu, hắn đứng phía sau nàng, nói, nàng hồi cung uống canh dài, rượu trước đi, đứng đây hóng gió chỉ làm đau đầu hơn thôi. Luyện Nguyệt Sinh không có phản ứng, nàng ngẩng đầu lên, ngón tay chỉ vào bầu trời đêm. Bệ hạ biết đó là gì không? Giọng điệu hơi say, Cảnh Diễm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đầy sao, đáp. Ngôi sao, nàng lắc lắc đầu, không có nói chuyện, hành động này khiến Cảnh Diễm không tự chủ nhíu mày, là do uống quá nhiều rượu. Nghĩ thế, hắn liền tiến lên, để kéo Luyện Nguyệt Sinh đang đứng cạnh hồ vào. Lại không ngờ, tay nàng nhấc lên, khẽ cười quay đầu nhìn hắn. Trong đêm tối, đôi mắt, nàng trong suốt tỏa sáng tựa như hắc ngọc đặt trong nước. Bệ hạ, trên, bầu trời là các chòm sao. Nàng cười dịu dàng nói xong, nối các vì sao, lại cùng với nhau chính là thành những chòm sao. Hắn ngẩn ra, bước chân dừng một chút nhưng ngay lập tức hắn trông thấy nữ tử vừa cười khanh khách chỉ tay lên trời đó nghiêng nghiêng thân mình, ngã luôn xuống hồ. Cảnh Diễm cả kinh, bước nhanh lên trước, duỗi tay ôm lấy eo nàng, nhưng quá muộn, cả hai cùng rơi vào nước. Cách đó xa xa, Hồng Tư và các cung nữ khác trông thấy cảnh này, nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sải bước chạy đến bên này. Triệu Hoài Sinh, ôi ôi, một tiếng, hoảng loạn gọi, cứu giá, lúc đám người chạy được đến nơi thì bệ hạ đã ôm được Hoàng hậu lên bờ. Luyện Nguyệt Sinh sặc nước, ho khan không ngừng, Cảnh Diễm vỗ lưng nàng, mi tâm nhíu chặt thấy trang phục nàng ướt đẫm, dán chặt cả người, phác họa ra đường cong xinh đẹp, sắc mặt hắn trầm xuống. Hoàng Dương mau chóng đưa áo khoác của mình qua Cảnh Diễm, cầm lấy choàng lên người Luyện Nguyệt Sinh. Luyện Nguyệt Sinh đang choáng váng thì bị rơi xuống hồ, nhưng nhờ vậy mà cũng thanh tỉnh vài phần, thân mình lạnh run. Cảnh Diễm ôm lấy eo nàng, không nói hai lời ôm ngang người nàng. Nàng không kịp phản ứng, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người nọ. Cảnh Diễm nhìn thấy Luyện Nguyệt Sinh thế nhưng khóc, nàng cũng không biết chính mình là ho ra nước mắt hay vẫn là thật sự khóc, nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, vùi đầu vào lồng ngực hắn. Vạt áo ướt lạnh dán vào trán nàng, đem nước mắt ép ngược vào trong. Cảnh Diễm sững sờ tại chỗ, lại có chút luống cuống, nếu không phải là Triệu Hoài Sinh ở phía sau gọi hắn, hắn còn không biết khi nào thì mới hoàn hồn được. Hắn ngơ ngác một lúc, ôm chặt người trong ngực để Hồng Tư cùng những người khác theo sau, hắn nhấc chân ôm nàng rời đi. Quần áo hai người đều ướt, gió lạnh thổi, Luyện Nguyệt Sinh lạnh run bần bật, ngược lại Cảnh Diễm lại không cảm thấy lạnh mà lại cảm thấy nóng. Trở lại Phượng Tê Cung, Cảnh Diễm vội phân phó Hồng Tư chuẩn bị nước ấm cho Luyện Nguyệt Sinh tắm rửa trước, với cái bộ dạng này của nàng có lẽ cũng không thể ngâm người trong suối nước nóng. Phân phó xong hết, hắn mới đến suối nước nóng. Sau khi Cảnh Diễm trở lại, Luyện Nguyệt Sinh đã có vẻ rất buồn ngủ, hai mí mắt nhíu lại. Hoàng Dương đứng phía sau lau tóc cho nàng, Hồng Tư lay nhẹ nàng, nương nương chờ lau khô tóc rồi ngủ. Cảnh Diễm lấy khăn đuổi Hoàng Dương các nàng ra ngoài, hắn phủ khăn lên đầu nàng, giọng điệu có vài phần bất thiện. Luyện Nguyệt Sinh uống say rồi lại trượt chân rơi xuống nước, làm hại trẫm cũng rơi xuống theo, miệng thì trách cứ nhưng lại giúp nàng lau tóc. Luyện Nguyệt Sinh mơ màng buồn ngủ, làm gì sức để ý hắn nói cái gì. Thân mình nàng nghiêng nghiêng, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, trong nháy mắt mùi hương thanh nhã trên người nàng cứ quẩn quanh trước mũi hắn. Cảnh Diễm có chút tâm ý viên mã, cố tình vào lúc này thanh âm Triệu Hoài Sinh vang lên, báo ngự y đã đến. Hắn nhìn dáng vẻ của nàng, ấm nàng lên sàng tháp, buông màn xuống rồi cho ngự y tiến vào. Không có gì đáng ngại, chỉ là nhiễm chút hàn khí, kê cho hoàng hậu một chút dược. Ngự y liền xoay người bắt mạch cho hoàng đế. Hắn luôn luôn khỏe mạnh, lần này rơi xuống nước cũng không có chuyện gì lớn, vì để bảo đảm, ngự y cũng kê cho hắn chút dược. Cảnh Diễm đứng ở trước giường do dự một lát, xốc màn che lên, nhẹ chân nhẹ tay bò lên, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm của hắn rũ trên vai, nhìn Luyện Nguyệt Sinh nhắm mắt ngủ yên, gương mặt nhu hòa. Bệ hạ, ngay lúc hắn nhìn ngắm mê mẩn, người trên giường mở mắt nói ra hai từ, làm. Hắn giật mình, vội vã điều chỉnh vẻ mặt ý đồ che giấu sự xấu hổ vừa. Rồi, mắt Luyện Nguyệt Sinh lần nữa khép lại, tiếp tục nói. Bệ hạ ta nên làm thế nào? Nàng mơ mơ màng màng nói xong. Cảnh Diễm ngẩn ra, nghiêng người nằm xuống, lấy tay đặt lên trán, mái tóc. Đen hơi ẩm ướt xõa tung trên gối, vẻ mặt ôn hòa, ngũ quan càng hiện rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ khôi ngô rung động lòng người. Cái gì làm thế nào đây? Hắn hỏi, Luyện Nguyệt Sinh nhíu mi, giọng điệu có vẻ khổ não. Thật là phiền, thấy bệ hạ, nàng thấy hắn phiền, hắn nhướng mày, nàng lại nói tiếp. Tiếp xúc với bệ hạ ta thực không thoải mái. Nàng nói xong, mắt hơi hơi mở ra. Cảnh Diễm sững sờ, có ý gì? Nàng lắc lắc đầu, mái tóc dài hơi lắc lư, hắn suy nghĩ mãi một lúc dĩ nhiên hiểu được ý nàng, vì vậy thử thăm dò hỏi. Vậy trước giờ nàng tiếp xúc, với trẫm thì thoải mái sao? Nàng gật đầu im lặng, Cảnh Diễm trầm ngâm, hồi tưởng lại mấy ngày qua, nàng tuy rằng ý cười giạt. Rào, nhưng có đôi khi lại có vẻ không thoải mái. Được rồi, trẫm chấp, nhận cho nàng, cứ đối xử với trẫm theo cách khiến nàng thoải mái thôi. Luyện Nguyệt Sinh nghe vậy, chậm rãi mở mắt ra quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc liền nói. Bệ hạ nói thật, hắn gật đầu, đương nhiên là thật, mấy ngày nay ta đối đãi với những phi tần của bệ hạ ôn hòa hơn nhiều, ngài không bận tâm như trước sao? Nàng là chủ hậu cung, vốn có quyền lợi quản các nàng. Nếu Thiên Tiệp Dư Trang Phi làm ra chuyện sai trái, ta có thể phạt không? Bệ hạ sẽ không trách ta chứ? Tất nhiên là được, nàng có cái quyền này. Hắn dừng lại một chút. Nhưng, tùy theo mức độ sai phạm mà phạt, đừng lỗi nhỏ phạt nặng cũng đừng lỗi lớn phạt nhẹ, vậy nếu vạn nhất ta không cẩn thận nói cái gì? Khiến bệ hạ ngài không vui thì sao? Nàng chớp chớp đôi mắt dường như, muốn thiếp đi, trẫm đại nhân đại lượng không so đo với nàng là được. Nàng cười, bệ hạ phải nhớ lời nói hôm nay, không thể quên đâu đấy. Hắn thần sắc nghiêm túc nói, trẫm miệng vàng lời ngọc, cách chương.